Thần y độc phi, chương 79, mày trộm mắt chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân kia mê mang nhìn thứ gì đó trong tay trưởng quầy. Liên tục xua tay, không cần thứ tốt như vậy. Nhân sâm 500 năm là bao nhiêu tiền a? Ta chính là bán nhà đi cũng không mua nổi, này, trưởng quầy vỗ vai hẳn. Lão tiên sinh, ta chính là nhìn ra người sợ không phải là người dư giả. Mới không đem thứ ngàn năm ra cho ngươi. Nhưng ngươi mua nhân sâm làm gì a? Là kéo dài mạng sống a? Đây là phải vài thập niên hoặc là thêm 100-200 năm, vạn nhất không kéo hơn đâu. Bạch của ngươi không phải là phí phạm. Tiền tài là vật ngoài thân. Chỉ cần đem mạng bảo trụ mới là quan trọng nhất. Nhưng ta không có tiền. Lão nhân nóng nảy, bắt đầu đào túi tiền của mình. Ánh mắt trưởng quầy kia nhìn chằm chằm tiểu bố bao lão nhân kia lấy ra. Tất cả đều là bạc vụn, nhiều nhất chỉ 22. Đây là chỗ ta mượn mọi người trong thôn. Như vậy không đủ mua nhân sâm 500 năm, trưởng quầy bĩu môi. Đúng là thiếu chút, lập tức khoát tay chặn lại. Không sao, bách thảo đường lấy trị bệnh cứu người làm gốc. Không thể vì bệnh nhân không có tiền không xem bệnh tròn. Vừa nói vừa đem toàn bộ bạc trong tay lão nhân lại. Lão nhân kia thật sự luyến tiếc. Nghĩ sẽ đoạt về, nhưng lại không đoạt trưởng quầy. Đến đây, nhân sâm ngươi lấy đi. Trưởng quầy đem cái gọi là nhân sâm trăm năm kia nhét vào trong tay lão đầu. Mau trở về mang cho bạn già của ngươi kéo dài mạng đi. Lão đầu vừa thấy nhân sâm đã vào tay, cảm kích không biết nói gì cho tốt, trực tiếp quỳ vội xuống với trưởng quầy kia, lại ngẩng đầu lên, người tốt lương thiện, ta dập đầu với ngươi, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Trưởng quầy nhanh chóng nâng người dậy, không được không được, đây đều là việc bách thảo đường phải làm, mau mau trở về trị bệnh cứu người quan trọng hơn. Mắt thấy lão nhân cảm kích đang cầm nhân sâm tập tễnh rời đi, Hoàng Tuyền rút rút khóe miệng. Đùa chứ, kia là nhân sâm, Thanh Ngọc cũng không tin. Còn là 500 năm, Phượng Vũ Hành hừ lạnh một tiếng. Một cái rễ cây rách mà thôi. Lập tức phân phó Hoàng Tuyền, đuổi theo vị lão tiên sinh kia về. Hoàng Tuyền gật đầu, vậy còn tiểu thư, Phượng Vũ Hành nâng chân đi vào bách thảo. Đường, xem ra nơi này không ít thứ tốt. Nếu đã có người mua nhân sâm, bổn tiểu thư liền mua cái khác. Hoàng Tuyền cười hì hì đuổi theo lão nhân kia. Thanh Ngọc đi theo Phượng Vũ Hành vào bách thảo. Đường, trưởng quầy vừa thấy cô nương đến đây ăn mặc không tầm thường, theo sau còn có nha hoàn, liền biết nhất định là vị khách hàng lớn. Nhanh chóng lui vào bên trong, lại ngồi châm trà. Sau khi vừa thông suốt, lúc này mới cúi đầu khom lưng hỏi Phượng Vũ Hành, vị tiểu thư này muốn mua dược gì? Vẫn nên tìm đại phu chẩn bệnh. Phượng Vũ Hành hỏi, các ngươi trừ bán dược liệu ra còn có xem bệnh nữa sao? Trưởng quầy đắc ý nói, đương nhiên, bách thảo đường chúng ta có hai vị đại phu, mỗi ngày thay phiên nhau ngồi ở đây, một vị khác sẽ phụ trách chẩn bệnh. Phượng Vũ Hành gật đầu, lại nhìn xung quanh gian dược một vòng, sau đó mới nói, hôm qua mẫu thân ta bị bệnh, đại phu đã kê đơn. Bên trong có một vị cỏ linh chỉ, nói là năm càng lâu càng tốt. Ta nghe nói bách thảo đường có dược liệu tốt đầy đủ, liền đến xem. Ta chỉ là một cô nương trong nhà không hiểu gì, vốn còn sợ đi mua dược liệu quý bị người lừa bịp. Nhưng vừa rồi thấy vị lão tiên sinh kia cảm động rơi nước mắt với bách thảo đường như thế, nghĩ đếm một gian dược đường lớn như vậy sẽ không gạt người. Trưởng quầy vừa nghe lời này, không có nửa điểm ngại ngùng, ngược lại chuẩn xác tiếp thu tin tức của Phượng Vũ Hành. Cái gì cũng không hiểu. Truyền qua, tươi cười rạng rỡ phân phó tiểu nhị, đi, đem cỏ linh chỉ ngàn năm từ ngăn tủ thứ 3 ở phương Bắc, ngăn kéo thứ 6 lấy ra. Vẻ mặt tiểu nhị bất đắc dĩ đáp lại, lại lo lắng nhìn Phượng Vũ Hành. Trưởng quầy khiển trách một câu, nhanh đi đi, lề mề cái gì, không bao lâu. Một cái hộp gỗ được tiểu nhị mang ra. Tiểu nhị kia 25-26 tuổi, cúi đầu giơ hộp gỗ lên cao, dựa vào được hộp gỗ ngăn nửa mặt, nháy mắt với Phượng Vũ Hành. Phượng Vũ Hành nhìn ra khẩu hình tiểu nhị, nói, đừng mua, nàng mỉm cười gật đầu, cảm thấy nên nhớ kỹ tiểu nhị này. Trương Quầy tiếp nhận hộp gỗ, một cước đá văng tiểu nhị ra, sau đó nịnh nọt mang đến trước mặt Phượng Vũ Hành. Tiểu thư mời xem, nói xong đem hộp gỗ mở ra, một cái cực đại gọi là cỏ linh chỉ liền xuất hiện trước mặt hai người Phượng Vũ Hành. Trưởng quầy tiếp tục nói, cỏ linh chỉ ngàn năm, thế gian khó tìm, hả? Phượng Vũ Hành nhếch mi, nhìn cỏ linh chỉ cẩn thận tỉ mỉ một phen, thế gian khó tìm sao? Xem ra bách thảo đường này thật sự là một khối bảo địa. Trưởng quầy một lòng đều nghĩ đến lừa tiền tới tay như thế nào. Căn bản không nghe ra ý tứ châm chọc của Phượng Vũ Hành. Tiểu thư nói đúng, vừa rồi vị lão tiên sinh kia đến mua nhân sâm ngài cũng thấy rồi. Bách thảo đường ta bất luận là nhân sâm 500 năm vẫn hơn cỏ linh cho 1000 năm. Chỉ cần ngài nói tên ra, dược liệu gì cũng đều lấy ra. Vậy cỏ linh chỉ này trưởng quầy tính chào giá bao nhiêu? Nàng híp mắt nhìn trưởng quầy này, tặc mi thử mộc, một, vừa thấy đã không phải là người tốt, chấm chấm, một, tặc mi thử mộc, mày trộm mắt chuột, tiểu thư nghĩ là bao nhiêu? Trưởng quầy hỏi lại, ngài cũng biết, cỏ linh chỉ ngàn năm là vật khó tìm, khai giá chỉ sợ muốn là giá trên trời cũng không quá mức. Nhưng tiểu thư mua cỏ linh chỉ là muốn đem đi cứu mạng. Cho nên xin hỏi tiểu thư chuẩn bị ra bao nhiêu, ngài ra giá tiền. Không khác lắm thì ta sẽ đem cỏ linh chỉ này cho ngài. Dù sao cứu mạng quan trọng hơn. Cuối cùng ta cũng không thể vì tiền tài mà chậm trễ bệnh tình phu nhân trong nhà của ngài. Nếu không biết tình hình thực tế, đúng là sẽ bị trưởng quầy làm cảm động. Nhưng hắn không cảm động được Phượng Vũ Hành. Vì Phượng Vũ Hành rõ ràng nhận ra. Cỏ linh chỉ chó má trong cái hòm kia kỳ thật chỉ là vỏ cây theo hình dáng cỏ linh chỉ mà mài. Cách chương.